Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1203 ca kịch cùng truyền thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh đèn lấp lóe sân khấu, cẩn trọng màn sân khấu, cùng từng dãy hướng về sau kéo dài chỗ ngồi nếu là Lạc Xuyên không có đoán sai, đây cũng là ca kịch Việt tại một số phương diện phía trên, hai cái văn minh ngoài ý muốn đã đạt thành tương thông. Lạc Xuyên tự nhiên là chưa từng đi ca kịch viện, chỉ là tại trên Internet thấy qua. Đây là hắn lần đầu tiên tới chỗ như vậy, cảm thấy 10 phần mới lạ. Tiêu Tử Yên cũng gần giống như hắn, đang tò mò quan sát bốn phía. Không gian rất lớn, trên chỗ ngồi đã ngồi không ít người xem, không ngừng có thấp giọng nói chuyện với nhau thanh âm truyền lọt vào trong tai. Lão bản, nơi này là làm cái gì? Có lẽ là nhận lấy hoàn cảnh ảnh hưởng, Tiêu Tử Yên cũng vô ý thức giảm thấp xuống thanh âm của mình. Tựa như là ca kịch viện cái gì đi, ngươi xem một chút cái kia sổ tay phía trên viết cái gì. Lạc Xuyên đối với cái này cũng là kiến thức nửa vời. Tiêu Tử Yên lần nữa lấy ra cái kia giống như là du lịch chỉ đạo sách nhỏ, bởi vì gần nhất Sentia kẻ ngoại lai tăng nhiều nguyên nhân, rất nhiều nơi đều có thể mua được. Giá cả cũng không quý, một giảm khắc, đi qua xem xét, Lạc Xuyên cùng Tiêu Tử Yên ra kết luận, đích thật là ca kịch viện, chủ yếu từ đoàn kịch trình diễn kịch sân khấu. Ân, người thế giới khác dân sinh sống nhiều màu nhiều sắc. Ấy, lão bản, đây có phải hay không là cùng ngươi nói điện ảnh rất tương tự? Tiêu Tử Yên cất kỹ sách nhỏ, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Điện ảnh, Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, hoàn toàn chính xác có chỗ tương tự, nhưng địa phương khác nhau cũng rất nhiều. Tại địa cầu trong lịch sử, điện ảnh xuất hiện đối kịch sân khấu tạo thành đả kích là cực kỳ khủng bố. Kịch sân khấu bên trong diễn viên bị hạn chế tại cái kia nho nhỏ trên sân khấu, mà điện ảnh so ra mà nói thì linh hoạt rất nhiều. Những thứ này tất cả mọi người hiểu thì không tùy tự đếm. Nghe xong Lạc Xuyên giải thích, Tiêu Tử Yên ngược lại là cái hiểu cái không gật đầu. Không có cách, cô nương này hai chồng đồ, vật đều không tiếp xúc qua, rất khó giản lược ngắn trong giọng nói minh bạch cả hai khác nhau. Muốn bắt đầu, Lạc Xuyên chú ý tới trên sân khấu động tĩnh. Nguyên bản tiếng động lớn tạp nói chuyện với nhau âm thanh dần dần nhỏ giọng, lớn như vậy ca kịch viện yên tĩnh trở lại. Không có mở màn giới thiệu, cứ như vậy một cách tự nhiên, bắt đầu. Lạc Xuyên thoáng ngồi thẳng, trong lòng có chút chờ mong, dị võ đài của thế giới phim sẽ mang đến cho hắn cái gì kinh hỉ. Dù sao cái thế giới này, là có siêu phàm lực lượng tồn tại. Quảng cáo, theo lời bộc bạch cùng diễn viên biểu diễn, chuyện xưa mạch lạc dần dần rõ ràng lên. Lão bản, cái này tựa như là cái giảng thuật ma nữ cố sự. Tiêu Tử Yên thấp giọng nói, ma nữ, Lạc Xuyên gật gật đầu tâm tình có chút vi diệu. Ma nữ ấy, sau này đài giống như có chút quá mức a, đánh chữ người tác giả kia, nói đúng là ngươi đây. Không đúng, giống như không có xuyên đài. Cô Lô thiết lập vốn chính là ma huyễn thế giới, ma pháp sư đều đi ra, lại nhiều cái ma nữ giống như cũng bình thường. Ân, không sai, chính là như vậy. Nghĩ tới đây, Lạc Xuyên nhẹ nhàng thở vào một cái, thuyết phục chính mình thật đúng là có điểm không dễ dàng đây. Muốn uống đồ vật sao? Lạc Xuyên thấp giọng hỏi. Hệ thống không gian tại hai thế giới đều có thể sử dụng, hắn ở bên trong tồn trữ không ít thứ. Có trà sữa sao? Tiêu Tử Yên cười hỏi. Lạc Xuyên gật đầu, có, muốn hương vị gì? Đều được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tử Yên đối với cái này không có yêu cầu gì. Cynthia ca kịch viện bên trong cũng không có cấm đoán ăn đồ ăn yêu cầu, chỉ cần không ảnh hưởng đến người khác là được rồi. Người xem rất nhiều, tự nhiên có người chú ý tới Lạc Xuyên cùng Tiêu Tử Yên hai người tiểu động tác. Người nhìn, hai người kia là người yêu a, dài đến rất đẹp a, bên trên nữ hài cũng rất xinh đẹp. Tốt ân ái dáng vẻ, không được ta nhìn không được. Người đây là hâm mộ đi. Lạc Xuyên ngồi dựa vào trên ghế dựa, ánh mắt nhìn chằm chằm phương xa sân khấu. Tinh thần đã sớm trôi dạt đến lên 9 tầng mây. Lại nói, cái này có tính hay không là hai người xem phim? Không được hoàn mỹ chính là người xem nhiều lắm, cãi nhau. Mà lại kịch sân khấu bản, điện ảnh, cũng khó nhìn, hiện tại hắn cũng coi như đại khái hiểu rõ chuyện xưa mạch lạc. Nói ngắn gọn, giảng thuật là ma nữ ở thế giới các địa phương du ký. Thấy người, gặp sự tình, sau cùng xen kẽ xen lẫn, biến thành hoàn chỉnh cố sự. Kịch sân khấu sau cùng, là lấy ma nữ lần nữa ẩn cư kết thúc. Ở rừng rậm bên cạnh, đứng sừng sững lấy một tòa thành bảo, bên trong cư trú đặc thù hàng xóm. Đương nhiên, những thứ này cũng là mặt khác chuyện xưa. Lão bản, ta nghe những cái kia người xem nói, cố sự này tựa như là căn cứ chân thực truyền thuyết sửa đổi. Tiêu Tử Yên cùng Lạc Xuyên giảng thuật nghe được tin tức. Chân thực truyền thuyết, Lạc Xuyên sừng sốt một chút, truyền thuyết còn có chân thực, bị chuẩn xác đậu đen rau muống, Tiêu Tử Yên gương mặt có chút ửng đỏ địa phương bác. Ta nghe được chính là như vậy. Tốt tốt tốt, ngươi nói cái gì đều đúng. Lạc Xuyên nhẹ giọng ho khan một tiếng. Nếu là thật sự thực tồn tại, vậy đã nói rõ ma nữ ẩn cư ở cái thế giới này nơi nào đó trong rừng rậm. Bên rừng rậm phía trên còn có tòa thành bảo, trong thành bảo còn ở người. Không phải là ma vương a, ma nữ, ma vương, thành bảo, lại thêm dũng giả liền có thể bản sao khinh tiểu thuyết. Lạc Xuyên tư duy bắt đầu không bị khống chế phát tán. Lão bản, kết thúc, nên rời đi. Yêu Tử Yên đẩy Lạc Xuyên. Há, đi thôi, Lạc Xuyên hồi thần lại theo vị trí bên trên đứng dậy. Tuy nói các kịch viện trống rỗng ở giữa rất lớn, nhưng ở lâu vẫn sẽ có loại trầm muộn cảm giác. Hô hấp lấy phía ngoài không khí mát mẻ, đầu não nhất thời rõ ràng không ít. Người bên ngoài vẫn là nhiều như vậy à, Yêu Tử Yên nhìn lấy trên quảng trường hối hả đám người, nhịn không được lại mở miệng. Kịch sân khấu kéo dài thời gian thật dài, ước chừng có hơn 2 giờ. Nói cách khác thời gian bây giờ không sai biệt lắm là đêm khuya. Quảng cáo, nhưng trên quảng trường dòng người lượng cùng bọn hắn rời đi thời điểm so sánh, không có chút nào giảm bớt ý tứ. Xem ra thế mà còn tăng lên không ít, không có gì ngoài bông hoa bên ngoài, ngoài sân rộng chết còn có không ít bán đồ ăn vặt quầy hàng. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên tự nhiên không có bỏ qua. Cynthia tiếp giáp hải vực cho nên quầy hàng mua bán đồ vật phần lớn đều là cùng hải sản tương quan. Ngược lại là có cái cộng đồng đặc điểm, cái kia chính là Lạc Xuyên cũng không nhận ra. Không có cách hải sản nha, phần lớn đều là dài đến kỳ kỳ quái quái. Nhất là dưới biển sâu những cái kia, hoàn toàn cũng là, dù sao ánh sáng mặt trời cũng chiếu không tới liền tùy tiện thật dài. Loại này, cách làm nhưng thật ra vô cùng nhiều. Xào, nổ, pha, bốc hơi, nấu, nướng. Nói tóm lại, không thiếu gì cả. Để Lạc Xuyên có loại tình mộng loại hoa nhà cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn chút gì, chủ quán là vị diện cho hòa ái trung niên nữ nhân cười híp mắt nhìn lấy hai người bọn họ. Có hay không đề cử, Lạc Xuyên thuận miệng hỏi. Chủ quán nói hai loại thức ăn tên, Lạc Xuyên cũng không có chối từ, gật đầu đáp ứng. Hai vị là đến Cynthia tham gia vạn hoa hội chợ. Nữ nhân chuẩn bị thực vật tùy ý mà hỏi thăm. Xem như thế đi, Lạc Xuyên gật gật đầu. Ngoại trừ vạn hoa hội chợ bên ngoài, Cynthia còn có không ít đáng giá du lãm địa phương, bờ biển cái kia hắc thạch cảng khẩu nhà hàng không tệ, các ngươi có thể đi thử một chút. Chủ quán cười nói, ước chừng đếm phút sau, thực vật thì làm xong. Có chút cùng loại với nấu canto, hải sản khối nhỏ chứa đựng tại trong chén nhỏ, ngửi lên tê hương nồng ốc. Khá nóng, Lạc Xuyên đem bên trong một chén đưa cho Yêu Tử Yên, cái sau cẩn thận tiếp nhận. Quan hệ thật tốt a, chủ quán cười híp mắt nhìn lấy hai người. Cách chương.